Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, bẩn thỉu ngầm thao tác. Kiếm ra flex, đối với một chút thân cận Thái Ất Tông Tông Môn mà nói. Long Hổ Đạo chính là ngay cả châu đều không có lại còn dám tại nhà cái trước mặt trang bức người. Chơi, quả thực không biết chữ, chết, viết như thế nào. Châu đều không có, ngươi cho rằng có đường kiếm cái này một chương hoa bài chính là rất lớn rồi. Mà lại hiện tại xem ra, đường kiếm đều mặt buồn rười rượi nghẹt không ra một cái rắm tới. Không đánh ngươi đánh ai? Thế là khi tam đại trọng tài phát xong lời nói tuyên bố đấu văn bắt đầu về sau, La Vân Tông liền đầu tiên nhảy ra nổi lên, muốn khiêu chiến Long Hổ Đạo. La Vân Tông vốn là muốn khiêu chiến Long Hổ Đạo oán thù này đối tượng. Chỉ có chiến thắng cái này lần trước người thắng, mới có thể rửa sạch nhục nhã, đồng thời còn có thể cầm lại đã từng thuộc tại ích lợi của mình. Thậm chí cầm được càng nhiều, bởi vì lần này khiêu chiến Long Hổ Đạo, liền không chỉ là La Vân Tông chuyện, còn bao hàm Thái Ất Tông thủ ý. Cái này sẽ cùng thế là ngoài định mức ép nhà cái. La Vân Tông chỉ cần chiến thắng Long Hổ Đạo, cái kia đều không cần Thái Ất Tông cái khác chân chó ra mặt. Một cái châu đinh đinh ngươi Long Hổ Đạo liền muốn không dậy nổi. Thua đầy quần đi y, ngươi còn muốn tiếp người ta Ngưu Tam Châu 4, 5, 6, 7, 8. Thái Ất Tông tuyệt đối cũng lại bởi vậy coi trọng La Vân Tông. Cuối cùng Thái Ất Tông cái này nhà cái chỉ muốn nắm lấy số 1. Như vậy liền sẽ bắt đầu trở lại lợi La Vân Tông những này ép nhà cái người đầu tư. Sẽ đem một chút tốt giáo hóa nước tự do giao dịch quyền phân phối cho những tông môn này. So với thi thể cửa cùng Thanh Hư Tông, Thái Ất Tông là đã liên tục cầm hai giới đệ nhất. Bởi vậy La Vân Tông chờ tông môn là càng có khuynh hướng đặt cửa tại Thái Ất Tông. Tất cả lần trước thân là kẻ thất bại bắt đầu chủ động khiêu chiến tông môn, lập tức liền đem đấu văn nhấc lên lửa nóng so đấu giai đoạn. Diệp Tuần Huyễn nhìn xem đưa dao lên vòng thứ nhất khiêu chiến danh sách, khẽ vuốt cằm. Ngày trước Hoắc Giai Huyền cùng Tập Lãnh Ngôn trước mặt, từ sớm liền chuẩn bị xong quang não bên trong ngẫu nhiên quất lấy ra mấy tổ đấu văn khảo hạch hạng mục, lập tức quang não bên trên liền hiện ra 5 loại khảo hạch hạng mục. Theo thứ tự là hạng mục 1, khảo nghiệm máy móc loại thẻ bài đầu bút lông, điện tử thể. Hạng mục 2, khảo nghiệm dị năng series thẻ bài đầu bút lông, liệt diễm thể. Hạng mục 3, khảo nghiệm tử linh hệ liệt thẻ bài đầu bút lông, u linh thể. Hạng mục 4, khảo nghiệm chiến đấu loại ma pháp đạo cụ series đầu bút lông, khuôn đúc thể. Hạng mục 5, khảo nghiệm tiên hiệp loại ý cảnh series đầu bút lông, hoàng tuyền thể. Cái này 5 loại khảo hạch hạng mục, chiếu quy củ tất cả đều là từ 3 vị trọng tài người mang theo người thẻ bài bên trong chọn lựa bộ phận thẻ bài đầu bút lông, lại lấy quang não xáo trộn ngẫu nhiên rút ra 5 loại. 5 loại đầu bút lông phân biệt dính tới hạ, trung, cao 3 đẳng cấp đầu bút lông. Trong đó hoàng tuyền thể ý cảnh như thế này series cao cấp đầu bút lông tự nhiên là khó khăn nhất. Học tập nắm giữ, Diệp Tuần Huyễn ngẫu nhiên chọn lựa ra cái này 5 loại đầu bút lông về sau, liền từ Hoắc Giai Huyền lại từ bên trong chọn lựa ra 3 loại làm khảo hạch hạng mục. Từ Tập Lãnh Ngôn phân biệt phân phát xuống dưới cho tất cả tham dự vòng thứ nhất đấu văn đối tượng. Bảo đảm giảm bớt ngầm thao tác khả năng, Hoắc Giai Huyền trầm ngưng nửa ngày, cuối cùng lựa chọn khuôn đúc thể, điện tử thể, hoàng tuyền thể, 3 loại đầu bút lông. Được tuyển đến hoàng tuyền thể, lúc Hoắc Giai Huyền do dự một chút, hỏi Diệp Tuần Huyễn, Diệp huynh, bực này ý cảnh loại cao cấp đầu bút lông, có phải là độ khó hơi đã lớn một ít? Trước mắt những tông môn này tiểu bối, hẳn là không người có thể phác họa ra bực này đầu bút lông à? Có cần hay không đổi? Diệp Tuần Huyễn lông mày nhíu lại, mỉm cười nhìn về phía Hoắc Giai Huyền nói: "Hoắc huynh đã chọn tốt, vì lấy đó công chính, liền vẫn là không muốn đổi đi, như không người có thể vẽ ra cái kia tất cả mọi người ở đây trên cổ thi không? Tất cả đều không điểm, rất công bằng nha, nếu có người thật có thể vẽ ra, cái kia thắng cũng là theo lý thường nên." Hoắc Giai Huyền nghe vậy trầm ngâm nói: "Vậy thì tốt, xác định liền đã xác định, không cần thiết đổi." Diệp Tuần Huyễn gật đầu, chỉ vào cái này ba loại đầu bút lông đối với Tập Lãnh Ngôn nói: "Tiếp xuống liền phiền phức Tập huynh." Tập Lãnh Ngôn ăn nói có ý tứ, nghe vậy vẫn là cười cười gật đầu đi xuống từng cái an bài. Tại La Vân Tông đứng ra chủ động khiêu chiến Long Hổ Đạo lúc, Đường Kiếm đã là tách mọi người đi ra, đi hướng đấu văn sân bãi. Nhạc Bất Thanh bao quát Mã Trường Thanh bọn người đều nhìn Đường Kiếm bóng lưng, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ lo âu. Cũng chỉ có Ngô Thế Hùng cùng Bạch Lạc từ đầu tự cuối cùng đều không lo lắng, thần sắc rất tự nhiên. La Vân Tông đi ra tham gia đấu văn, quả nhiên cũng là anh hợp. Đường Kiếm đi đến an bài tốt đấu văn nơi trốn lúc, cùng đối phương chạm mặt. "Đường Kiếm, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ giống như là không có lòng tin gì." Anh hợp dò xét Đường Kiếm không che giấu được vẻ mệt mỏi hai mắt, mỉm cười nói. Đường Kiếm thần sắc hơi liễm, ánh mắt lướt qua khinh thường nói: "Ta chỉ là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, làm sao sẽ không có lòng tin? Như ngươi loại này hạng người vô danh có thể thắng ta?" Buồn cười, anh hợp không khỏi nghẹn lời, hơi kém tức điên, ánh mắt lóe lên lạnh ý. "Vậy ta chờ một lúc ngược lại là phải thật tốt lãnh giáo một chút Đường Đường Đường đại sư ngươi cao siêu kỹ nghệ." Đường Kiếm cười khẽ nói: "Tài nghệ của ta sẽ cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục, toàn thân đều phục." Nói câu lưu manh lời nói, Đường Kiếm liền trực tiếp đi hướng trong đó một cái đặc chất khảo hạch trong phòng. Thật sự là không biết mùi vị cuồng đồ. Anh hợp nhìn xem Đường Kiếm bóng lưng cười lạnh, đối phương nhỏ như vậy nhìn nàng cũng tốt, lại còn dám nói nàng là hạng người vô danh. Lúc ấy toàn bộ cổ hạ thi đại học, nàng thế nhưng là lấy gần với thái ất thành tích, thi vào thiên mỹ tối cao danh giáo. Luận danh khí, nàng đã từng so Đường Kiếm lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ là về sau tận lực điệu thấp, mà lại cũng căn bản khinh thường tại đem thẻ bài độc quyền hiến cho chế thẻ sư hiệp hội. Nếu không nàng danh khí tuy nói không có khả năng có Đường Kiếm bây giờ lớn như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ, chỗ nào lại sẽ là hạng người vô danh. Anh hợp triệt để đã mất đi đối với Đường Kiếm hứng thú, quay người cũng đi hướng chuẩn bị đấu văn gian phòng. Đấu văn gian phòng kỳ thật chính là rất bình thường phòng gạch ngói, gian phòng bên trong không gian cũng không lớn, chỉ có 20 cái mét vuông, trưng bày một cái ghế cùng một chương chế thẻ đài. Chế thẻ trên đài bày ra có chuyên dụng lấy phác họa các loại đầu bút lông đặc thù chống không thẻ, một chương rất phổ thông phác họa bút, một bình vạn năng thẻ mực. Vạn năng thẻ mực chính là chuyên dụng lấy luyện tập các loại đầu bút lông đặc chế thẻ mực. Cái này thẻ mực dù cho dùng để chế thẻ cũng vô pháp thành công, nhưng lại thích hợp để mà luyện tập tuyệt đại bộ phận thuộc loại đầu bút lông, cho nên xưng là vạn năng. Đấu văn cửa thứ nhất chính là khảo nghiệm đầu bút lông kỹ xảo. Bình thường một chương thẻ dù cho lại khó thẻ bài, chỉ cần kỹ nghệ đạt tiêu chuẩn, dài nhất cũng chỉ cần 1-5 phút đồng hồ liền có thể chế tác thành công. Cho nên cửa này khảo hạch thời gian thiết trí vì nửa giờ. Khi Đường Kiếm chờ tham dự vòng thứ nhất đấu văn, các tông môn đệ tử tất cả đều tiến vào đi đến trong phòng về sau, Diệp Tuần Huyễn trước mặt tất cả mọi người thúc giục một chương lặng im thẻ. Tấm thẻ này thôi động sau bao trùm tất cả đấu văn gian phòng. Lập tức những này gian phòng liền đều bị từng cái trong suốt lồng ánh sáng bao phủ. lấy Diệp Tuần Huyễn thực lực thôi động chương này lặng im thẻ. Đường kiếm chờ tất cả tham gia đấu văn người đều không thể tại đấu văn quá trình bên trong sử dụng bất luận cái gì thẻ bài. Dù cho có người có thể có thủ đoạn đặc thù cưỡng ép sử dụng thẻ bài, cũng sẽ dẫn đến lặng im thẻ tạo thành lặng im lồng ánh sáng vỡ vụn, bị tất cả mọi người phát hiện. Cái này cũng liền ngăn cản sạch bất luận kẻ nào tại quá trình khảo hạch sử dụng thẻ bài gian lận. Khả năng phác họa đầu bút lông hoàn toàn liền nhìn riêng phần mình thực lực. Quá trình không người nào có thể nhìn thấy, mà kết quả tại đấu văn kết thúc trước, cũng căn bản không người có thể nhìn thấy. Tiếp xuống liền từ là tập lão đệ ngươi đi ngẫu nhiên phân phát khảo hạch nội dung. Diệp Tuần Huyễn nhìn về phía Tập Lãnh Ngôn mỉm cười nói. Tập Lãnh Ngôn gật gật đầu, cầm lấy trong tay một chồng khảo hạch nội dung thẻ tư liệu đi hướng một loạt đấu văn gian phòng. Ba loại khảo hạch nội dung, hắn sẽ chỉ tùy ý lựa chọn trong đó hai loại giao cho tất cả tham gia đấu văn tuyển thủ. Về phần nói đối phương là lựa chọn phác họa một cái đầu bút lông vẫn là phác họa hai cái, lại hoặc là tất cả đều sẽ không, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Đây chính là trận này đấu văn công bằng chỗ. Từ Diệp Tuần Huyễn tự mình ngẫu nhiên chọn lựa ra 5 cái khảo hạch nội dung, lại từ Hoắc Giai Huyền tùy ý chọn tuyển trong đó 3 loại khảo hạch nội dung, sau đó lại từ Tập Lãnh Ngôn ngẫu nhiên cấp cho tất cả tuyển thủ. Ba người đem một cái đơn giản làm việc phức tạp hóa, phân công càng tỉ mỉ, khảo hạch nội dung cũng càng ngẫu nhiên không cố định. Muốn chơi cái gì tay chân, trừ phi thu mua hay vị trở lên trọng tài, nếu không rất khó đem khảo hạch nội dung xác định tại một cái đại khái trong phạm vi. Nhưng trên thực tế ba tên trọng tài đều là từ đại chúng đề cử tuyển ra, cơ bản rất khó phát sinh tất cả đều bị thu mua khả năng. Nhưng mà trên thực tế, mắt thấy Tập Lãnh Ngôn cầm một chồng khảo hạch tư liệu, tiện tay một phần phần phân phát cho đấu văn bên trong căn phòng tuyển thủ, Thái Ất khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, cùng một bên trên chỗ ngồi Mộc Hoặc trao đổi một chút ánh mắt. Trận này đấu văn, La Vân Tông đối với Long Hổ Đạo, căn bản là ổn, trừ phi nữ thần may mắn hôm nay ném tới một khối di mụ khăn, nếu không căn bản không có khả năng lật thuyền. Một bên khác, Chu Tước đạo trưởng lão Diêm Tán ghen tị nhìn xem Ninh Huyết nói. Lần này các ngươi La Vân Tông cũng là may mắn, vừa vặn đụng vào cái này ngốc đường kiếm nổi điên thời điểm. Ôm vào Thái Ất Tông đùi, các ngươi thắng Long Hổ Đạo sau đó được Thái Ất Tông chỗ tốt, nhưng phải đa phần một chút đỏ a. Ninh Huyết thận trọng cười cười, cái này còn không có thắng nha, thật thắng lại nói. Diêm Tán mắt trợn trắng, đừng coi ta là đồ đần, có chút nội tình chúng ta mặc dù không xác định, nhưng các ngươi ôm chặt Thái Ất Tông đùi, lại lấy anh hợp thực lực cùng chúng ta Chu Tước nói cung cấp trợ giúp, còn có thể thua, trừ phi cái kia đường kiếm là thần. Ninh Huyết có chút nhíu mày thấp giọng nói, có mấy lời có thể không nên nói lung tung, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Diêm Tán hừ hai tiếng, mắt sáng lên trong lòng hơi rét, nguyên bản hắn liền thăm dò, trong lòng cũng không xác định cái gì, nhưng nhìn Ninh Huyết ý tứ này, tựa hồ Thái Ất Tông thật đúng là có thể làm ra một chút nội tình đến. Cái này lập tức liền làm hắn trong lòng nghiêm nghị, Thái Ất Tông thực lực này cũng quá mạnh, như lần này Thái Ất Tông còn liên tục thứ nhất. Cái kia lần tiếp theo liên nghị hội bắt đầu, bọn hắn Chu Tước nói cũng phải sớm đi hướng Thái Ất Tông lấy lòng a. Bất quá như là vì mấy cái giáo hóa nước tự do giao dịch quyền, liền muốn bọn hắn ruồng bỏ thần nói lựa chọn Thái Ất Tông. Dạng này lựa chọn cũng rất khó quyết định, Diêm Giải Sầu bên trong trước mắt liền chỉ là suy nghĩ một chút. Chỗ xa xa, Xuân Thu Tông trưởng lão Đồ đưa cũng hướng về Ninh Huyết khẽ vuốt cằm, biểu đạt hữu hảo chúc phúc suy nghĩ. Bọn hắn Xuân Thu Tông tại lần trước là thủ lôi thành công người thắng, ngược lại là không có, thù hận đối tượng, cần phải giải quyết. Bởi vậy dù cho muốn nâng Thái Ất Tông chân thối đi ức hiếp Long Hổ Đạo, cũng phải chờ La Vân Tông chọn trước chiến xong Long Hổ Đạo giải quyết lần trước, thù hận, lại nói. Cho nên mà lúc này Bôi Đưa cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Chờ La Vân Tông cùng Long Hổ Đạo lẫn nhau đối với đâm xong lại nói. Tập Lãnh Ngôn tùy ý đi tới anh hợp vừa đi vào đấu văn cửa gian phòng. Hắn nhớ kỹ vừa mới cái kia La Vân Tông nữ đệ tử là đi vào gian phòng này. Thế là tiện tay liền đem hai cái hơi đơn giản một chút khảo hạch nội dung, khuôn đúc thể, cùng điện tử thể, nhét vào cửa phòng rãnh trong động. Cho dù là chơi một chút nhỏ dương ngầm, hắn cũng chỉ có thể giúp đến một bước này. Cuối cùng liền phải nhìn tuyển thủ cá nhân thực lực, coi như anh hợp cao ngạo, cũng không muốn tại cửa thứ nhất đầu bút lông cái này một hạng trong khảo hạch liền chơi cái gì thủ. Đoạn nhỏ, nhưng nàng cũng không biết là Ninh Huyết đã giúp nàng làm xong. Có một số việc, cũng không phải là nàng có muốn hay không liền có thể quyết định. Thậm chí khi nàng dựa theo người khác quyết định đường đi đi chạy, tự thân đều là mơ mơ màng màng. Tập Lãnh Ngôn lại tùy ý đi đến đường kiếm chỗ cửa gian phòng, đem một phần sớm liền chuẩn bị xong trải qua đặc thù xử lý khảo hạch nội dung, nhét vào cửa phòng rãnh trong động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.